Thiếp thân đặc công, chương 1471, Nhất đại kiêu hùng, 1, góc truyện audio.com, Kim Cương sau đó lui bước đáp ứng Phương Dật Thiên nửa năm ước hẹn, đây không thể nghi ngờ là để cho trong chàng tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Kim Cương cái này có thể nói là đứng ở đỉnh phong nhất trí cường giả tồn tại, đích thật là mang cho mọi người vô tận lực áp bách. Kim Cương bày ra đích khí thế cùng với vừa rồi ngắn ngủi trong lúc giao thủ bàng bạc như biển như lực lượng, không thể nghi ngờ là làm cho lòng người chung kinh hãi cực kỳ. Rõ ràng, nếu như Kim Cương cự không nhượng bộ, song phương phát sinh xung đột, dù là có cách Giật Thiên, Ngân Hồ, U Linh thích khách tam đại cường giả ở đây, kể cả hiện trường bên trong đích Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Torres bọn hắn cùng đi, vây hãm phía dưới cuối cùng có lẽ có thể giết chết Kim Cương, nhưng bọn hắn muốn thời gian ra đại diện giá khó mà tin được, ai cũng không thể đoán trước cuối cùng mình có thể đủ sống sót. Phải biết rằng bọn hắn trải qua một trận chiến này chém giết sau đó, thể lực tiêu hao không nói, chính giữa không ít người đã bắt đầu là bị thương, và Phương Dật Thiên giờ phút này là chỉ có chính hắn biết rõ thân thể hắn đã bắt đầu là đã xuất hiện một tia khác thường, tình huống như vậy phía dưới cùng Kim Cương giao thủ, nhưng mà bọn hắn bên này chỉ ít có một nửa trở lên người trả giá tử vong đại diện giá. Phương Dật Thiên trong lòng biết Kim Cương vốn là hướng về phía hắn mà đến, Kim Cương ẩn lui sau 3 năm xuất đạo chính là vì cùng hắn một trận chiến, bởi vậy căn bản không tất yếu khiến người khác làm ra hy sinh vô vị, bởi vậy hắn mới hướng Kim Cương đưa ra nửa năm ước hẹn. Trên thực tế, Phương Dật Thiên vừa mới bắt đầu theo Ngân Hồ trong miệng biết được Kim Cương phải trở thành liên minh trường bên người hộ vệ thời gian là đã bắt đầu là sinh ra một tia nghi hoặc, như Kim Cương dạng này cả đời chỉ vì truy cầu chí cường giả người là tuyệt sẽ không cúi đầu xuống trở thành kể cả liên minh trường ở trong bất kỳ một người nào hắc ám trong thế giới đại nhân vật hộ vệ. Muốn nói Kim Cương hướng về phía liên minh trường khai ra lớn lương một năm đi là không có khả năng, xuất đạo nhiều năm như vậy Kim Cương bản thân đã bắt đầu là có được vô số tài phú tiền tài, hắn cũng không phải là thiếu tiền, bởi vậy Phương Dật Thiên suy đoán ra Kim Cương gia nhập quốc tế sát thủ liên minh chỉ là vì lợi dụng sát thủ trong liên minh top tổ chức tình báo tìm đến ra hành tung của hắn, để mời hắn một trận chiến. Này đây, làm Phương Dật Thiên hướng Kim Cương đưa ra nửa năm ước hẹn thời gian, Kim Cương mở miệng đáp ứng thì có vẻ trong dự liệu. Và lại, dựa vào Kim Cương cao ngạo cùng với hắn đối với Phương Dật Thiên cái này cuộc đời này kinh nể nhất đối thủ tôn kính, hắn nhìn ra Phương Dật Thiên bây giờ bị thương tế cũng không khiêu chiến Phương Dật Thiên, hắn chiến đã muốn chiến ở vào đỉnh phong nhất tình trạng đích chiến lang. Trước cung điện có một cánh cửa khẩu, Ngân Hồ níu lấy Antonio đích thân thể đã bắt đầu là đi tới, U Linh thích khách cùng Torres bọn hắn cũng theo tiến lên. Cửa ra vào đã bắt đầu là khóa trái, chẳng qua Torres cầm trong tay một cái súng máy đối với nơi cửa đã một hồi điên dại bắn phá lên, sau đó hắn nâng lên một cước hướng phía cửa ra vào nặng nề mà một đá. Phanh, khung cửa trực tiếp bị đá khai, sau đó Ngân Hồ đem Antonio ngăn tại phía trước đẩy hắn cùng đi vào. Gian phòng rất lớn, sang trọng giống như là hoàng đế. Góc truyện audio.com Tẩm cung, trong phòng có xem một tấm tượng trưng cho chí tôn tối cao chỗ ngồi, một tuổi trên 50 là lão nhân ngồi ở trên ghế ngồi, cửa ra vào được mở dịp này, cái kia đôi chút trông có vẻ già Michael lại có vẻ uy thế bức người tinh nhãn nhìn đến. Tóc của hắn chải vuốt cực kỳ chỉnh tề, tuy nói tuổi trên 50 nhưng trên mặt nhìn không ra rõ ràng nếp nhăn, bảo dưỡng vô cùng tốt, hắn ngồi lẳng lặng, trên thân là có cổ thân là người ở trên tối cao uy thế, tùy tiện một ánh mắt đã mang cho con người làm ra hít thở không thông lực áp bách. Đối với một kiểm soát sát thủ liên minh, đủ để lật tay làm mây úp tay làm mưa, một thủ thế, một ánh mắt, một câu cũng có thể quyết định vô số người sinh tử. Người ở trên mà nói, trên người của hắn đích thật là có dạng này đích khí thế. Và hắn chính là quốc tế sát thủ trong liên minh tầng cao nhất nhân vật. Liên minh trường, Antonio, là ngươi. Liên minh trường nhìn trước hết nhất bị đẩy vào Antonio, hai mắt đột nhiên đóng mở, lộ ra một cổ dày đặc nghiêm nghị uy thế, nhìn Antonio, mở miệng nói. Có lẽ là cho tới nay Antonio đã là sinh hoạt tại liên minh trường cái loại này uy thế bóng tối phía dưới, bởi vậy giờ phút này liên minh trường ánh mắt nhìn đến Antonio toàn thân giấu không được một hồi run rẩy, hai chân mềm nhũn có gan muốn tê liệt ngã xuống cảm giác đến. Sau đó, hắn nghĩ đến liên minh trường hôm nay đã bắt đầu là cô lập một người chết ở trước mắt này mới khiến trong lòng của hắn sinh sôi ra một tia tự tin, hắn thở sâu, đối mặt với liên minh trường ánh mắt nhe răng cười, nói. Lão già kia, một mình ngươi chỉ sợ cũng không có nghĩ đến mình có một ngày như vậy à. Ngươi đã bắt đầu là chết ở trước mắt, có đúng không? Lời này không khỏi nói rất quá sớm chút. Liên minh trường nhẹ nhàng nói xong, giả nùa ánh mắt nhìn hướng về phía Ngân Hồ, rồi sau đó nói, Ngân Hồ, ngươi vốn là ta bồi dưỡng được tới điều duy nhất ta đáng giá kiêu ngạo sát thủ, không nghĩ tới kết quả là ngươi tới giết ta. Nếu như có thể, 5 năm trước ta sẽ muốn giết ngươi. Là ngươi mang cho ta lớn nhất cừu hận cũng cho ta mất đi ta thân nhân duy nhất. Ngân Hồ nhìn Liên Minh Trường, trong mắt chớp động lên xâm lãnh sát cơ, nói. Ngươi là nói bởi vì ngươi tỷ tỷ. Liên Minh Trường ngữ khí bình thản, trì hoãn, nói. Phải, chính là ngươi có thể sắp xếp ta cùng với chị của ta quyết đấu, chỉ có một người có thể còn sống, và chị của ta vì để cho ta sống xuống dưới lựa chọn tự sát. Như không có ngươi, chị của ta tuyệt sẽ không chết, ta cùng với chị của ta cũng không tự giết lẫn nhau. Ngân Hồ một chữ khựng lại nói, trên thân sát cơ dần dần đặc hơn nổi lên. Ta không phải không thừa nhận, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ là một nhóm kia huấn luyện sát thủ chung xuất sắc nhất hai vị. Là, nếu muốn trở thành một gã top sát thủ, cần lòng trong sạch không ham muốn, sát thủ trong lòng không nên tồn tại bất kỳ cảm tình, bao trọn dệt tình cùng tình yêu. Cho nên, ta mới chủ đạo ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đối với quyết. Liên Minh Trường nói, đây chỉ là ngươi đứng lại trên lập trường của ngươi nghĩ đến ta. Mà nói thực sự không phải là dạng này. Ngươi để cho ta mất đi ta sinh mệnh thân nhân duy nhất, phần này thống khổ ngươi là không thể nhận thức. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Hạt giống cừu hận một khi nảy sinh nhưng mà thế tất hội mạnh mẽ phát triển, có lẽ, ngày này là ta tự tìm a. 2 năm trước ta hẳn là đợi tin thiên. Góc truyện audio.com, Tà Vương như lời nói, đem ngươi diệt trừ. Liên Minh Trường thở dài tiếng, từ từ nói xong, rồi sau đó ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên, bên miệng đột nhiên nổi lên mỉm cười, nói, Chiến Lang, chúng ta lại gặp mặt. Phải, 3 năm trước đây, ta nói rồi, ta không vào ngươi sát thủ liên minh, và ngươi cũng không muốn tìm ta phiền toái, nếu không, cuối cùng có một ngày ta sẽ tự mình giết trước mặt ngươi. Đáng tiếc ngươi là trêu chọc ta, nhiều lần phái ra sát thủ tìm ta phiền toái, thậm chí tại kế tiếp người khác phần thưởng lấy ta đầu nhiệm vụ. Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói, cũng chỉ có ngươi, có thể làm cho Kim Cương làm ra nhượng bộ, đáng tiếc ta chỉ sợ là không thể tận mắt nhìn thấy các ngươi hai đại cường giả chi chiến. Liên Minh Trường nói xong, rồi sau đó tiếp tục nói, là các ngươi nếu muốn giết ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này cung điện là của ta lăng mộ, và các ngươi phải cùng ta chôn cùng. Liên Minh Trường nói xong, trong mắt dần hiện ra một tia đặc hơn làm cho người ta sợ hãi sát cơ, tay phải của hắn chung nắm một cái nút khai quan, đầu ngón tay đã bắt đầu là chặt chẽ cầm cái nút này, phảng phất là hắn nhấn một cái hạ cái nút này, nhưng mà cả cung điện sẽ oanh. Một tiếng quy về mất đi như, cách chương.